Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, thả dây dài câu cá lớn. Đây là cái gì? Trần Đông Lai đưa lệnh bài trực tiếp nhét vào nam tử kia trước mặt. Chất vấn nói: "Ngươi có thể đừng cùng ta nói. Cái này là ngươi tùy tiện nhặt được chơi." Nghe lời này một cái, Tửu Lâu tiểu ca lập tức gật đầu một cái, vội vàng lớn tiếng nói: "Đúng, đúng, chính là ta nhặt được chơi. Ngươi, các ngươi biết đây là cái đồ gì sao?" Còn Trang, Trần Đông Lai một cái tát trực tiếp quạt tới. Bóc, nặng nề một cái tát ở trên mặt của đối phương. Đánh sắc mặt của đối phương sạt một tí toàn cũng đỏ lên. Cả khuôn mặt cũng trực tiếp sưng. Còn dám nói bậy nói bạ. Trần Đông Lai không vui nói: "Thành thật khai báo, ngươi hiện tại là thân phận gì?" Ta thật cái gì cũng không biết à. Tửu Lâu tiểu ca che mình mặt, cũng mau khóc lên, rất là thống khổ. "Lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi có phải hay không Quang Minh Thần giáo giáo đồ?" Trần Đông Lai dương lên bàn tay, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ kinh khí, tùy thời cũng có thể trực tiếp vỗ xuống tới, đem cái này nam tử đánh thành thịt nát. Ta nói, ta nhưng thật ra là..." Tửu Lâu tiểu ca sắc mặt bị sợ thảm trắng, lật đật tỏ thái độ, lúc này muốn nói, thật thành thật khai báo. Diệp Trần các người đều rất mong đợi, muốn xem nam này rốt cuộc có phải hay không Quang Minh Thần giáo người. Nhưng còn không cùng bọn họ nghe được, giữ nam tử bỗng nhiên thân hình chớp mắt, tựa hồ liền muốn chạy ra đi. Làm sao, cũng đến lúc này, còn muốn nhân cơ hội chạy trốn. Diệp Trần các người tất cả đều buồn cười. Ở Trần Đông Lai trước mặt, còn làm cái loại này trò lừa bịp vặt, liền không khỏi quá mức ngây thơ đi. Dẫu sao, Trần Đông Lai là nhân vật nào? Đây chính là đường đường phân tâm đỉnh cấp đại tu sĩ. Ở trước mặt hắn, muốn chạy đường, vậy tu vi nói thế nào cũng phải là đồng đẳng cấp cái khác đi. Hay hoặc giả là động hư cảnh đại năng, mới có thể thành công. Dĩ nhiên, nam này có năng lực này mà nói, vậy liền sẽ không ở đây sao một cái nho nhỏ trong Tửu Lâu làm người hầu bàn. Muốn chạy, Trần Đông Lai cười lạnh một tiếng, nói: "Ai cho ngươi lá gan?" Lúc này, đưa tay một cái, mới vừa chạy tới cửa, chuẩn bị đi ra Tửu Lâu nam tử, giống như là bị một cổ to lớn hấp lực cho rất miễn cưỡng hút trở về. Ngươi, các ngươi kết quả là người nào à? Tửu Lâu tiểu ca sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này một nhóm người bên trong, lại còn có như thế nhân vật cường đại. Có loại cao không thể leo tới cảm giác kinh khủng. Chúng ta là người nào ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi hiện tại phải làm ngạch, chính là cùng chúng ta thành thật khai báo. Quang Minh Thần giáo trụ sở chính ở nơi nào? Trần Đông Lai lười phải đi hỏi cái khác, trực tiếp hỏi nổi lên Quang Minh Thần giáo trụ sở chính. Dẫu sao, Hồng Y giáo chủ cũng chỉ có thể tồn tại ở Quang Minh Thần giáo trụ sở chính. Địa phương giống vậy đều là không khả năng sẽ có. Ta cũng không biết à. Nam tử kia cũng sắp khóc, trực tiếp nói: Ta chính là tầng dưới chót nhất giáo đồ. Kia, nơi nào biết cái gì trụ sở chính à? Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai các người nhìn nhau một cái. Nếu nói như vậy, tựa hồ cũng có thể. Quang Minh Thần giáo trụ sở chính khẳng định cũng không phải người bình thường có thể biết. Vậy nói như thế, ngươi là thừa nhận ngươi giáo đồ thân phận? Diệp Trần thản nhiên nói. Cái này, Tửu Lâu tiểu ca sắc mặt một hồi lúng túng. Hắn không nghĩ tới, mình không muốn bên trong lại đem mình thân phận cho tiết lộ. Lúc này một câu nói đều không nói ra được. Vậy ngươi hãy nói một chút, cái trấn nhỏ này từ trên có nhiều ít giáo đồ? Trần Đông Lai đổi một đề tài, hỏi. Hắn cũng muốn làm rõ ràng bây giờ Quang Minh Thần giáo đã phát triển đến tầng thứ gì. Liền, phần lớn người đều là Quang Minh Thần giáo giáo đồ. Tửu Lâu tiểu ca vậy không giấu giếm, trực tiếp nói: "Chúng ta đều là nhập sẽ tương đối trễ. Quang Minh Thần giáo đã tới tuyên truyền liền một trận. Gia nhập sau đó đều có khen thưởng. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai các người khẽ gật đầu. Phải, ngươi trở về đi thôi. Không ngươi chuyện gì. Trần Đông Lai bỗng nhiên đem buông tay ra, trực tiếp đem hắn vứt sang một bên trên đất. Sư huynh, làm gì thả hắn à? Cũng còn không hỏi rõ ràng đâu. Chúng ta hỏi nhiều nữa hỏi à? Tiết Thanh một hồi không rõ ràng, vội vàng kêu một tiếng nói. Không cần, hắn một phế vật như vậy, cái gì cũng không biết. Hỏi hắn cũng không có tác dụng gì. Không bằng thả hắn. Trần Đông Lai khoát khoát tay. Mười phần tùy ý nói. Vậy cũng muốn so với chúng ta cái này chút cái gì cũng không biết mạnh à. Nói thế nào cũng muốn bắt đứng lên hỏi tỉ mỉ một chút. Một chút chi tiết cũng không thể bỏ qua. Tiết Thanh nóng nảy. Nàng hiện tại đặc biệt ràng buộc Tiểu Mộng tình huống. Tự nhiên muốn phải nhiều rõ ràng một chút Quang Minh thần giáo tình huống. Thì có tim hỏi lại một chút. Được rồi. Tiết Thanh. Đông mà nói đúng. Hỏi hắn vậy không có ích gì. Để cho hắn đi thôi. Diệp Trần cũng giống như vậy. Mười phần đồng ý Trần Đông Lai ý kiến. Đem Tiết Thanh gọi lại. Có ý gì à? Tiết Thanh có chút không rõ ràng. Nhìn Trần Đông Lai. Lại xem Diệp Trần. Cái này hai người tựa hồ cũng là lười được lại đi tìm loại tửu lâu này tiểu ca phiền toái. Làm sao cảm giác là lạ? Nơi nào có chỗ không đúng? Tiết Thanh óc tạm thời không có phản ứng kịp. Gãi đầu một cái, nửa ngày cũng không có chuyển đi ra. Cảm ơn các ngươi. Ta đi trước. Tửu lầu tiểu ca một hồi kích động, vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Hắn hiện tại ước gì sớm một chút rời cái này địa phương rách. Mấy người này thực lực thật sự là quá đáng sợ. Vẫn không khai chọc phi diệu. Lúc này liền mở cửa sông ra ngoài. Rất sợ phía sau có người cầm hắn lại bắt trở về. Các ngươi đang làm cái gì à? Thật vất vả bắt một cái. Đều không tiếp tục hỏi lại một chút Quang Minh thần giáo tình huống sao? Cùng người nọ vừa đi. Tiết Thanh liền không nhịn được tiếp tục hỏi. Mang một chút oán trách giọng. Sư muội, ngươi làm sao đều không lộn lại đâu? Trần Đông Lai một hồi không biết làm sao. Nói, chúng ta thả hắn, là muốn thả dây dài câu cá lớn à? Có ý gì? Thả dây dài câu cá lớn? Tiết Thanh nghe nói như vậy, khẽ cau mày, còn không có làm rõ ràng là mấy cái ý. Ngươi muốn à? Một cái người như vậy, hắn biết đồ nhất định là có giới hạn. Chúng ta tiếp tục hỏi tiếp. Thật ra thì vậy hỏi không tới cái gì đặc biệt đồ hữu dụng tới. Diệp Trần mở miệng giải thích. Nếu gia nhập Quang Minh thần giáo đều sẽ có khen thưởng. Vậy người này đi Quang Minh thần giáo bên kia tố cáo chúng ta mà nói. Há chẳng phải là cũng sẽ có khen thưởng. Lấy mới vừa rồi người kia tính tình. Sẽ bỏ phần thưởng này không muốn. Không đi tố cáo chúng ta sao? Diệp Trần như thế vừa phân tích. Tiết Thanh coi như là hoàn toàn hiểu rõ ra. Các ngươi là muốn cùng hắn đi tố cáo. Sau đó hấp dẫn Quang Minh thần giáo nhân vật lớn tới sao? Tiết Thanh ánh mắt sáng lên. Lập tức nói. Không sai. Chính là như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói. Cũng chỉ có như vậy. Mới là nhanh nhất thấy Quang Minh thần giáo nhân vật lớn à? Không sai. Chúng ta hiện tại sẽ chờ đối phương đi cho chúng ta mật báo tin tức đi. Cứ như vậy, cũng coi là há miệng chờ sung dụng. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, tràn đầy lòng tin nói một câu. Hại, các ngươi không nói sớm. Làm hại ta mới vừa cũng vội muốn chết. Còn kém không trực tiếp cầm thằng nhóc kia cho bắt trở lại. Tiết Thanh một hồi lúng túng. Nàng chính là điển hình làm việc bất quá đầu óc. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteriusu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-o-nối-tay-mo-nối-cay-mo-xang-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.